Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, nhẹ nhõm phá cảnh. Sư Vũ Môn, Hoàng Kim Sư Tử một lần nữa ngưng tụ mà ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt nam tử mặc áo bào đen, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Sư Vũ Môn hộ tông đại trận cũng không có bị Lữ Thiên hủy đi, vẫn như cũ là có thể một lần nữa ngưng tụ. Lúc này cảm giác được người đến cường đại cùng bất thiện, Hoàng Kim Sư Tử tự nhiên là muốn phản kháng. Một cái nhỏ yếu như vậy trận pháp cũng dám ở trước mặt ta hiện thân. Cầm đầu nam tử cười lạnh thành tiếng, khinh miệt nhìn trước mắt Hoàng Kim Sư Tử. Sư Vũ Môn mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, tâm tình mười phần nặng nề. Ngay tại trước đó không lâu, những người này vọt tới Sư Vũ Môn không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp đem bọn hắn rất nhiều trưởng lão chém giết, huyết vẩy trời cao, cùng một chỗ thôi động trận pháp, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Sư Vũ Môn bên trong người mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau thôi động trận pháp, khiến cho kia Hoàng Kim Sư Tử càng phát ra ngưng thực, tựa như muốn từ một mảnh khác thời không xuyên qua mà tới. Ngao giống, Hoàng Kim Sư Tử ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra từng đợt mãnh liệt sóng âm, sau đó chính là dẫm lên hư không hướng phía trước mặt người áo đen bầy xông tới giết. Cầm đầu tên nam tử kia cười lạnh một tiếng nói, sâu kiến. Sau đó liền thấy nam tử chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, tại Sư Vũ Môn sở hữu người rung động ánh mắt phía dưới, nhẹ nhàng hướng lấy Hoàng Kim Sư Tử đập xuống xuống dưới. Ngao giống, Hoàng Kim Sư Tử toàn thân tách ra vô lượng kim quang, như là một tôn đại Phật hướng phía cầm đầu nam tử trấn áp mà xuống. Ầm, cầm đầu nam tử phiêu giật mà ra, một chưởng vỗ tại Hoàng Kim Sư Tử trên đầu. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, đáng thương Hoàng Kim Sư Tử chán chính là vỡ vụn ra. Kia lít nha lít nhít vết dạn tựa như là mạng nhện tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là bao phủ Hoàng Kim Sư Tử toàn thân. Ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hoàng Kim Sư Tử nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng tiêu tán không gặp. Cái này, Sư Vũ Môn mọi người sợ hãi, trong mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Lần thứ hai, lần trước Hoàng Kim Sư Tử bị đập nát vẫn là Lữ Thiên tới thời điểm, trước mắt lại là một tông sư. Bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám phản kháng nữa mảy may. Cái gì thời điểm bắt đầu, tông sư trở nên nhiều như vậy? Trước kia không phải chỉ có 3 vị tông chủ a? Nội tâm của bọn hắn tựa như sóng cả lăn lộn, rung động vạn phần. Đã các ngươi cũng không biết, đây cũng là không có tồn tại cần thiết. Cầm đầu nam tử lạnh lùng mở miệng nói, sau đó chính là chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Đây cũng là tông môn, ngay cả một tông sư đều không, thực sự là quá mức buồn cười. Theo cầm đầu nam tử giơ tay lên, chỉ thấy trên bầu trời đám mây bắt đầu quay cuồng lên, tựa như sóng dữ. Đây là giữa thiên địa nguyên khí đang lưu động, dẫn đến không trung đám mây bày biện ra hình dạng xoắn ốc. Từ kia hình dạng xoắn ốc đám mây bên trong, có lóe lên một cái tử mang bàn tay lớn màu đen chậm rãi nhô ra, đem toàn bộ Sư Vũ Môn đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, uy thế lớn lao nháy mắt giáng lâm, liền tựa như kia vạn cổ sơn nhạc trấn áp tại Sư Vũ Môn đỉnh đầu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sư Vũ Môn mọi người hoảng sợ mở miệng nói, thân thể nửa uốn lên, không cách nào động đậy, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Các ngươi, không có tồn tại tất yếu. Cầm đầu nam tử lạnh lùng thốt, sau đó chính là phất tay ầm vang rơi xuống. Oanh, bàn tay khổng lồ hướng xuống đất bên trên đánh xuống xuống tới. Nguyên khí khổng lồ thủy triều hướng phía tứ phía bát phương tuôn ra, tựa như là triều tịch tiến đến, phương viên mấy trăm dặm phát sinh động đất, vô số người xúc động, ngẩng đầu nhìn về phía Sư Vũ Môn phương hướng. Cái này, đây là, khi mọi người ngẩng đầu thời điểm, bọn hắn bị kia kinh thiên bàn tay rung động đến, cái cằm kém chút mất một chỗ. Lữ Thiên xếp bằng ở thiên bi hậu phương tòa nào trong mộ lớn, tĩnh tâm hấp thu lơ lửng tại trước người hắn tinh thần bản nguyên. Lúc này tinh thần bản nguyên đã là rút nhỏ hơn phân nửa. Tuyệt đại đa số đều đã là bị Lữ Thiên hút vào trong đầu của mình. Hắn tự nhiên sẽ không tính toán duy nhất một lần đem cái này tinh thần bản nguyên thôn phệ hầu như không còn. Cái này rất hiển nhiên là không thực tế. Hắn dự định trước đem thu nhập trong đầu của mình. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ thôn phệ. Chậm rãi thôn phệ. Cái này sẽ là hắn tại tông sư chi cảnh tiến lên lớn nhất ỷ vào. Có lẽ, hệ thống muội tử để hắn tới trước cái này tử vong sa mạc tìm kiếm bá hạ vảy rồng cũng là có cái này. Cân nhắc đi, chỉ cần cái này tinh thần bản nguyên tại hắn trong đầu. Như vậy hắn tại tông sư chi cảnh tốc độ tu luyện sẽ là người bình thường mấy lần thậm chí mấy chục lần. Dù sao người bình thường căn bản không có khả năng đụng vào tinh thần bản nguyên. Về phần những cái kia đại tông môn, tinh thần bản nguyên càng là truyền thừa của bọn hắn đại biểu. Lại thế nào khả năng cung cấp một người hưởng dụng? Chỉ có Lữ Thiên như vậy xa xỉ. Có thể một người chậm rãi hưởng dụng cái này thiên bi tông còn sót lại xuống tới tinh thần bản nguyên. Bất quá cái này tinh thần bản nguyên cũng là có một chút thiếu hụt. Dù sao cũng là vạn năm trước. Dù cho là có trận pháp thủ hộ, cũng trôi mất không ít. Tuyệt âm tông sư tại trận pháp bên ngoài thủ hộ lấy. Nhìn xem Lữ Thiên nhất điểm điểm đem cái này một đại đoàn tinh thần bản nguyên thôn phệ. Nội tâm của hắn đang rỉ máu. Đại lão, phân ta một điểm a. Đáng tiếc, Lữ Thiên sẽ không để ý tới hắn. Dần dần, Lữ Thiên đem toàn bộ tinh thần bản nguyên hút vào trong đầu của mình. Khiến cho như là như mặt trời liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lấy năng lượng. Hắn tinh thần lực, không giờ khác nào không tại tăng lên. Lại tăng thêm cửu tiêu hoàn bội hiệu quả. Chậc chậc chậc, tại cái này tông sư chi cảnh tăng lên tu vi với hắn mà nói quả thực liền cùng ăn cơm uống nước đồng. Dạng đơn giản, ai, bật hách nhân sinh không cần giải thích. Lữ Thiên lúc này không khỏi cảm khái. Cái từ này hắn ngược lại là hồi lâu chưa từng nói qua. Cho tới bây giờ, hắn mới thể hội ra đến chính mình cái này bật hách cùng người khác khác biệt. Nhìn xem tuyệt âm tông sư bọn hắn kia đáng thương dáng vẻ. 100 năm mới phá vỡ mà vào tông sư nhị trọng thiên. Ha ha, oanh, từ Lữ Thiên thể nội. Có một cỗ cường hãn ba động chấn động mà ra. Khiến cho toàn bộ đại mộ cũng là vì đó run lên. Hắn, thành công tấn thăng tông sư nhị trọng thiên. Cái này thật cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tông sư nhị trọng thiên. Tuyệt âm tông sư cảm giác được Lữ Thiên khí tức ba động. Trừng mắt tròn trịa con mắt nhìn lại. Lệ rơi đầy mặt. Thương thiên a, đại địa a, mẹ nó a, không công bằng a, thiên đạo bất công a. Tuyệt âm tông sư cái này thời điểm rốt cục minh bạch cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Đây chính là thật sự thiên chi kiêu tử. Lúc này mới nhiều bao lâu? 1 tháng. Tông sư nhị trọng thiên. Lại tăng thêm Lữ Thiên lúc trước tại từng cái tông môn bế quan thời gian. Cách hắn vừa phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh cũng liền bất quá 3 tháng. 3 tháng. Phá vỡ mà vào tông sư nhị trọng thiên. Ta. Chấm ngoặc kép. Tuyệt âm tông sư nghĩ đến nơi này khóe miệng giật một cái. Một ngụm tâm đầu huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn bỏ ra 100 năm. Mà Lữ Thiên bỏ ra 3 tháng. Ha ha. Đi thôi. Nên đi ra. Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn tuyệt âm tông sư kia ước ao ghen tị ánh mắt. Hướng phía đại mộ đi ra ngoài. Tuyệt âm tông sư che ngực. Khập khiễng cùng tại Lữ Thiên sau lưng. Hắn. Thật bị thương rất nặng. Về sau địa phủ phát triển. Nơi này thây khô ngược lại là có thể tạo thành một chi thây khô quân. Cùng quỷ binh phối hợp hành động. Lữ Thiên cuối cùng thầm nghĩ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.